The Day You Went Away. Chương 5, góc truyện audio.com. Chép 5, 3 ngày sau đó, mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển đến đâu. Tôi vẫn chưa có cách tiếp cận và bắt chuyện cùng em. Cô lẽ đi ra rồi nói bạn ơi, chúng mình làm quen nha. Tạch chắc luôn, khi cưa gái, thì khâu làm quen quan trọng lắm. Nếu làm quen mà tạo ấn tượng tốt, khiến cho đối tượng cảm thấy mình hứng thú thì sẽ dễ dàng hơn ở các khâu tiếp theo. Còn nếu mà làm quen cô tốt, cô tạo đờ si sự chú ý của đối tượng, thì một là sẽ bị từ chối thẳng thừng, hai là đồng ý cho lấy lệ, sau đó bị cho ra rìa. Hầu như vào mỗi giờ ra chơi trong 3 ngày này, tôi quan sát em rất kỹ, ngày nào cũng như ngày nào. Em ra đó ngồi, đeo tai nghe rồi nhắm mắt, đợi chuông reng thì vào lớp. Em cô có lấy một người bạn, ở em tôi thấy một sự cô đơn, trống trải và tẻ nhạt. Tôi cảm thấy em rất tội nghiệp, có thể là em vô cảm với mọi người xung quanh, hoặc là em bị cách ly. Dù gì đi nữa, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn đến hết năm học này, thậm chí cả năm lớp 12 thì cũng chẳng hay ho gì. Ngày hôm sau, tôi đến chỗ ghế đá em ngồi. Trên tai tôi lúc này là đôi tai nghe MP3. Tôi bước từng bước, chậm chạp như đi tản bộ và cô để ý đến em. Đến gần em, tôi cô biết em có nhìn thấy tôi đến cô. Tại vì như đã nói, tôi lơ em, mắt cô để ý đến em. Tôi cứ làm theo những gì đã định trước, ngồi xuống ghế đá. Thực ra chỗ này là một dãy 3 ghế đá. Tôi ngồi cách em chừng 2 mét, nhắm mắt lại rồi nghe nhạc. Thật sự lúc đó tôi cô biết phản ứng của em, vì tôi đã nhắm mắt mất rồi. Trước khi chuông reng vào lớp 5PS, tôi mở mắt ra nhìn về phía em. Em vẫn ngồi đó, vẫn nhắm mắt nghe nhạc. Vậy là mình còn cơ hội. Em vẫn chưa bài xích mình. Nếu mà em đi mất thì tôi cũng cô biết làm sao nữa thăm dò xong. Tôi về lớp, 2 ngày sau, tôi vẫn lặp lại y chang những hành động đó, nhưng khác ở chỗ khoảng cách mà tôi ngồi với em giảm dần. 2, GT, 1, 5 mét, 1, 5, GT, 1 mét, chắc các bác cô hiểu vì sao mình lại làm vậy đúng cô? Thật ra, tôi đang làm cho sự xuất hiện của tôi quen thuộc trong mắt em. Này, quan trọng lắm đấy, các bác đừng coi thường. Một khi có một cái gì đó trở nên quen thuộc với ta, thì khi đột ngột mất đi, ta mới cảm giác đờ si cái quý của nó. Ngày tiếp theo, tôi vẫn ngồi cách em 1 mét. Vì sao cô ngồi gần hơn ư? Vì cô dám. Tôi cô dám chắc nếu gần hơn nữa thì em có bỏ đi hay cô? Nếu điều đó xảy ra thì công lao 2 ngày trước đều mất hết. Vì thế, tôi cô dám tiến thêm. Hôm nay tôi thêm tí thuốc thử. Trước khi đến tôi đã mua theo bịch coca. Bạn gì ơi, thử một miếng cô. Tôi cầm một miếng, sau đó thân thiện hỏi. Em có mở mắt ra rồi quay sang nhìn tôi. Sau đó nhìn xuống miếng bánh trên tay tôi. Em ngước lên nhìn tôi cái nữa rồi quay lại. Nhắm mắt nghe nhạc tiếp. Đạch, tạch rồi chăng, nản thật. Thôi, ăn bánh cái đã, mai tính tiếp. Hôm sau tôi vẫn đến ngồi. Chỉ là lúc này vẫn chưa nghĩ ra đờ si cách gì. Hi, sao cơ gái khó vậy trời? Well you wonder could it be, when you were dreaming about you baby you were dreaming of me. Ý ra, bài mình thích đây rồi. Chắc các bác cũng đoán đờ si bài gì. Tôi lẩm nhẩm hát theo đoạn kế. Did he lose me love to someone better? And does she love you like he do? Is do you know he really really do? Well hey so much he need to say. Been lonely since the day you went away. Hát hi hi, tôi loáng thoáng nghe thấy có tiếng cười kế bên. Cách chương.